Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 490, Elizande chán ghét. Phương xa, hùng vĩ tráng lệ Surama thành thật cao cao vút, một cái do Tây Môn lên đại lộ, một mực hướng gần bên kéo dài, thẳng đến cùng thông suốt Nam Bắc đường chính làm bạn. Vẫn là chỗ này thành Surama ngoại ô ngã ba đường. 3 năm trước, Angma chính là ở chỗ này cùng nhỏ Elizande phân biệt. Chỉ bất quá lúc này thượng chỗ ban ngày, mặt trời lặn mà làm, mặt trời mọc mà hơi thở ám dạ tinh linh lớn hơn cũng đang ngủ. Trừ không có nhiều thời gian thương đổi, trên đường căn bản không có người đi đường, cũng không đâu bán ra hàng hóa tiểu thương hàng rong. Angma hít một hơi thật sâu, tràn vào cái mũi giữa thanh thảo phương thơm, để cho hắn bội cảm thư thích. Lại nhìn Surama thành một lát, hắn xoay người hướng phía tây rừng rậm đi tới. Vừa đi vừa nói, đi đi, mình đi trong rừng rậm tìm ăn. Nhớ, chớ chạy quá xa, đừng cho ta gây phiền toái. Mê nhĩ tường long, Nalak gật đầu một cái. Tự đi bay đi. Tốc cực nhanh, không đồng nhất sẽ liền biến mất ở trong rừng rậm. Angma đi mấy phút, nơi này cách ngã ba đường đã có một khoảng cách, có thể cách xa ban đêm huyên náo, nhưng lại chưa đến nỗi xa đến không cách nào dụ cho người chú ý. Hắn nhắm mắt chốc lát, ở trong đầu buộc vòng quanh pháp thuật mô hình, một tay chỉ hướng rừng rậm, một tay hư đè mặt đất. Chu vi mấy chục mét trên mặt đất cỏ dài bỗng nhiên biến mất không gặp. Luôn dễ tu đều là như vậy, phơi bày ra dưới đáy bùn đất, bùn đất lại tự đi nện chìm xuống, trở thành vững chắc bền nền móng. Rắc rắc sát, ranh giới rừng rậm chỗ mười mấy cây đại thụ che trời lên tiếng đáp lại mà đoạn. Ở bay gần trong quá trình, tự đi chia ra hơi lớn nhỏ không đồng nhất bàn tay. Ở Angma trước người tự đi lắp ráp, xây dựng đứng lên, không đồng nhất sẽ, một cái phòng nhỏ liền sơ cái hình thức ban đầu, góc bên liệu cũng không có lãng phí, liền giống như đang bị vô số cầm không thể nhận ra lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt kim loại. Băng ghế, bàn ghế, giường, tủ, đủ để thỏa mãn giản dị sinh hoạt cần đồ gỗ nội thất tiếp nối thành hình. Đồng thời chủng loại không đồng nhất quáng vật dưới đất chui lên. Ở ma pháp dưới tác dụng tinh luyện ngắn gọn, có biến thành trong suốt độ thật tốt thủy tinh, khảm ở trên cửa sổ, có giảm tạp vào từ chung quanh sự vật bên trong lấy ra ra cần nguyên tố. Tự đi dung luyện thành kim loại tính có thể tương đối tốt đẹp hợp kim. Một số ít biến thành bữa ăn cái, bay vào chén tủ bên trong. Phần lớn hợp kim không ngừng kéo dài, vặn vẹo, mọc nhánh, dần dần hiển hiện ra tứ chi, biến thành kỷ cái kim loại con rối, lắp ráp xong nóc nhà bấu vào phòng nhỏ xà nhà lên. Phát ra phanh một tiếng, Angma mới vừa cho kim loại con rối đan hoàn ma pháp chương trình. Nghe được cái thanh âm này, quan sát phòng nhỏ một lát, tổng cảm thấy kia không quá đủ. Đột nhiên động linh cơ một cái, từ ranh giới rừng rậm cho đòi tới hàng loạt cành cây nhỏ. Vây quanh phòng nhỏ ghi một vòng hàng rào, ở mỗi một cái bệ cửa sổ bên ngoài, là một cái huyền không hoa nhỏ vò. Bỏ vào đất bùn, cầm vùng lân cận chọn tới hoa nhỏ trồng đi vào. Một cái phong cách không giống ám dạ tinh linh, cũng không tựa như que ơ tha lơ giản dị tiểu viện. Lúc này thành hình. Cây chổi, hoa cuốc đất, công cụ rối rít thành hình, chất đống ở trong góc. Angma búng tay, cây chổi trôi lơ lửng lên, tự đi quét dọn nổi lên tiểu viện. Đi kim loại con rối trong thân thể quán chú đủ để duy trì thời gian dài vận chuyển ma lực. Nhìn con rối cửa rối rít nhanh lên, Angma vỗ tay một cái, hài lòng. Thật ra thì dùng kỳ cái nhỏ ảo thuật là có thể hoàn thành tất cả công tác. Căn bản không cần những thứ này con rối, nhưng người tổng được có chút theo đuổi không phải. Hắn kéo qua một cái ghế nằm, Từ tiện mang theo thức phụ ma không gian trong túi sách lấy ra một tấm ly nghiêu mau bện chăn trải ở phía trên, đi lên nằm một cái, bắt chéo chân nhìn xa đông phương, thưởng thức nổi lên lấy chiều tà hỏa thiêu vân làm bối cảnh Surama thành cảnh đẹp. Illidan, Malfurion, Mayep, Geroth, các người cũng đều ở ta trong danh sách đây. Mau tới nha, dĩ nhiên, còn có tiểu Elise, bữa nay rạng sáng, các bạn học, tan lớp, ở lời của đạo sư trong lời nói. Surama trong thành cấp ma pháp học viện tan học, bọn học sinh thu dọn đồ đạc, vô cùng cái lễ phép hướng đạo sư nói đừng, rồi sau đó tụ năm tụ ba kết bạn đi ra ngoài. Ở bên ngoài trường, sớm có người giúp việc người làm. Hoặc là khắc vẽ thượng thành khu gia tộc lớn tộc Huy Giạc nhận báo xe đang đợi bọn họ. Surama thành trung cấp ma pháp học viện cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Bàn về sư tư lực lượng, chỉ muốn mỗi ngày đều có đế quốc, ca đo cao cấp pháp sư đầu hàm đạo sư giảng bài điều này. Cũng đủ để thắng được đế quốc phần lớn địa khu đồng đẳng cấp học viện. Chỉ dựa vào được thiên phú cùng cố gắng thi vào con em bình dân không phải là không có, nhưng lại vô cùng thưa thớt. Chỉ có như vậy trò chuyện một chút hai, ba cái. Dẫu sao mọi người đều biết, một cái pháp sư có thể ở áo pháp chi đảo lên đi bao xa. Hoàn toàn quyết định bởi tại hắn bóp tiền có hơn trống. Đưa làm một bộ bao gồm pháp bào, ma trượng và pháp thuật sách ở bên trong căn bản nhu phẩm cần thiết. Cần tiền vàng đối với bình dân gia đình mà nói là một con số khổng lồ. Chớ đừng nói chi là tiến hành ma pháp thí nghiệm, dù là thông thường quý tộc, cũng rất khó gánh vác dậy như vậy chi phí. Nhưng cũng có ngoại lệ. Elizalde, từ 3 năm trước thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cho thấy không có gì sánh kịp thiên tư. Nàng liền bị Surama thành ma đạo sư nghị hội chú ý. Bị liệt làm trọng điểm đào tạo đối tượng. Học phí, ma pháp, thí nghiệm hao phí, bao gồm sinh hoạt chi phí, cũng toàn do nghị viện gánh vác. Thậm chí mỗi một tháng còn có kỷ trăm tiền vàng dư cung cấp nàng tùy ý chi phối. Lý do là một người pháp sư phải học sẽ như thế nào hợp lý hoạch định tài sản cùng chi ra. Phải biết, dù là ở Sulma thành loại này giàu có và đông đúc địa phương, một người tầng dưới chót công nhân, vẫn là ký tên dịch vụ hợp đồng cái loại đó, cần cù công tác một tháng, cũng mới có thể kiếm được mười mấy đồng bạc mà thôi. Elizalde, tới đây một chút, mới vừa thu thập xong cuốn sách, Elizalde liền bị đạo sư gọi lại, nàng đi tới giảng đài trước, lễ phép hỏi. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Nữ sĩ, Growl nữ sĩ nhìn về phía Elizalde trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Cục cưng, ngày mai nghị trưởng đại nhân sẽ đến coi sát học viện. Ta sẽ vào lúc đó trao tay ngươi lên lớp xin. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, ngươi liền hoàn thành tất cả tất tu và tự chọn môn học chương trình học. Nếu như ngươi không thể lấy được thăng nhập cao cùng học phủ học bổ túc cơ hội, vậy thì không người có thể, có lẽ người sẽ trực tiếp trở thành một vị tại chức ma đạo sư học nghề đâu. Ta nghĩ, bọn họ cũng sẽ nguyện ý trở thành người như vậy một thiên tài đạo sư. À, cảm ơn nữ sĩ, Browell nữ sĩ cưng chiều nhìn mình đắc ý nhất học sinh. Mau về nhà đi, đi ở đi ngoại thành phía tây trên đường. Elizalde nói mất hứng đó là không thể nào. Nhưng sau lưng theo sát cái tên kia, nhưng hòa tan nàng vui sướng trong lòng, để cho nàng không biết làm sao hơn. Bội cảm chán ghét, bối bên trong đặc biệt, nàng điên cuồng người theo đuổi. Một trong, bối bên trong đặc biệt là thượng thành khu quý tộc sau đó. Mà đạo sư nghị viện London nghị viên con trai trưởng, gia thế hiển hách cực kỳ. Từ lúc Elizalde 2 năm trước thăng nhập trung cấp ma pháp học viện, liền bắt đầu theo đuổi Elizalde, nhưng Elizalde không thích hắn, thậm chí đánh trong đáy lòng cảm thấy chán ghét, bởi vì bối bên trong đặc biệt theo đuổi cũng không là xinh đẹp. vậy không phải là muốn trở thành quý tộc vương tử cùng bình dân công chúa kết hợp, giai thoại ở giữa nhân vật chính, mà là cần cái này là một loại đối với tương lai đầu tư. Bởi vì hắn biết, hoặc là nói, phụ thân hắn biết, Elizande tương lai nhất định bất phàm. Có chuyện gì không? Bối bên trong đặc biệt. Nàng dừng bước, theo lễ phép hỏi một câu, chỉ là làm sao cũng không giấu được trong giọng nói lạnh lùng. Avery, nếu như có thể, ta muốn mời ngươi đến lên thành khu, ưng cùng dạ nhận báo, cùng đi ăn tối. Bối bên trong đặc biệt, vô cùng cái hàm dưỡng nói, ta tối nay không có ở đây. Xin lỗi, Elizande cũng không quay đầu lại hướng ngoài cửa thành đi tới. Sao Dung Kiều, xem hình Geralt xa đâu xong bằng https://www.wikia.nocokie.net/wowwikia-net-7-7979-jaodsadodsongmbg/sao/converter-dung-kiều-cầu. Ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa-http://tiuiencv.com/val-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-mang-thon-phe-tien-hoa- không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.